Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 60, gia môn bất hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn bận rộn không có nghĩa là hắn mặc kệ. Trần Đạo Huyền là người xuyên không, trong lòng hắn biết rõ đối với một thế lực mà nói. Chế độ phân, phối tương đối công bằng là một chuyện trọng yếu cỡ nào. Bất kể là ở địa cầu cổ đại hay là ở phương thế giới tu tiên này. Đất đai sáp, nhập đều là một khối u ác tính lớn. Chẳng qua khác với trên địa cầu là tu tiên thế giới có tu sĩ tồn tại. Mà tu sĩ lại, dựa vào quần thể phàm nhân rộng lớn. Bởi vậy một khi mâu thuẫn mà phàm nhân không thể hòa giải, các tu sĩ sẽ đứng ra mạnh mẽ đập tan nhóm lợi ích cũ của phàm nhân, để cho phàm nhân tầng dưới cùng có thể thở dốc. Nhưng Trần Đạo Huyền không có ý định làm như vậy, bởi vì Trần Thị quá nhỏ yếu mà hắn lại muốn phát triển gia tộc lớn hơn. Trước đó, hắn nhất định phải đem các nhược điểm của gia tộc xóa bỏ hoặc ít nhất đem loại tư tưởng phân phối không công bằng này xóa bỏ. Đi, chúng ta vào đi, thiếu tộc trưởng, mời ngài vào trước. Trần Lương Ngọc nghe vậy lập tức ra hiệu mời. Một đám người vội vàng nhường ra một lối đi để Trần Đạo Huyền đi ở phía trước. Đợi đến khi Trần Đạo Huyền đi qua, một thanh niên chạy tới với vẻ mặt vui mừng, hướng trung niên phụ nhân kêu lên: "Nương!" Người phụ nữ trung niên nhìn thấy nhi tử liền vừa vui mừng vừa đau lòng, vội vàng lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán Trần Vân Thăng. Ân ngừng nói: "Một thân mồ hôi thối, coi thật là mệt mỏi, như này ấy tính là gì?" Trần Vân Thăng không thèm để ý nói: "Sao không thấy nhị muội cùng tam đệ, bọn họ cùng nhị nương tam nương của con ở hậu viện? Hôm nay khách quý đến, không tiện để cho bọn họ đi ra ngoài." Phụ nhân trung niên bất động thanh sắc nói. Tâm tính Trần Vân Thăng còn như thiếu niên, không có tâm tư tính kế thâm sâu như mẹ đẻ hắn. Thuận miệng hỏi một câu liền không để trong lòng. Thấy Trần Vân Thăng còn muốn nói nhảm, phụ nhân trung niên đẩy hắn một cái, nháy mắt ra dấu: "Còn không mau đi qua giúp cha ngươi chiêu đãi thiếu tộc trường a." Trần Vân Thăng lúc này mới phản ứng lại, gãi gãi đầu cười nói: "Mẫu thân, kia nhi tử đi giúp phụ thân chiêu đãi thiếu tộc trưởng, sau đó thỉnh an ngài mau đi đi." Nói xong, Trần Vân Thăng nhanh chóng đi lên trước, dập khuôn đi theo sau lưng Trần Lương Ngọc cùng Trần Đạo Huyền, tựa như một cái tùy tùng. Trong bữa tiệc, dưới sự bồi tiếp của Trần Lương Ngọc và trưởng tử Trần Vân Thăng, trong khách đường tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ. Bất chi bất giác Trần Đạo Huyền cũng nhìn hai cha con Trần Lương Ngọc càng thêm thuận mắt. Đám người uống khoảng nửa canh giờ, Trần Đạo Huyền nhìn sắc trời nói: "Không bằng hôm nay chúng ta đến đây đi, ngày mai còn phải tiếp tục bận rộn với việc sản xuất trong nhà máy. Say xỉn cũng không phải là thói quen tốt." Nghe vậy, Trần Lương Ngọc vẻ mặt tiếc nuối nhưng vẫn cười phụ họa nói: "Thiếu tộc trưởng nói, bịch, đồ tiện nhân này, sinh ra một tên tiện tộc còn dám khi dễ con gái ta. Ta đánh chết ngươi, tiện nhân, ta không bắt nạt nàng ta là nàng ta cướp người gỗ của ta. Lại còn mắng ta, tiện nhân, ngươi dám cãi lại? Ngươi tiện nhân này, còn quản ngươi sinh ra tiện tộc?" Đám người ngồi đây, ngoại trừ mẹ đẻ của Trần Vân Thăng, còn lại hoặc là võ giả hoặc là tu sĩ. Tuy rằng mẹ đẻ của Trần Vân Thăng không thể nghe thấy tranh cãi truyền đến từ hậu viện, nhưng trong tai đám người Trần Lương Ngọc và Trần Đạo Huyền lại không khác gì tiếng cãi vã ở bên tai. Trần Đạo Huyền yên lặng nhấp một ngụm rượu cũng không nói lời nào. Trần Lương Ngọc thấy vậy, sắc mặt dị thường xấu hổ, trong lòng lại lên cơn giận dữ: "Ác phụ này lại không biết đại thể như thế, xem một lúc nữa ta thế nào để xử lý ngươi." Trần Lương Ngọc hung tợn mắng trong lòng, vốn tưởng rằng tiếng cãi vã ở